Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng qua khi gọi tên anh, Dương Thành Thành cảm giác toàn thân nóng lên. Cô biết mình thật sự rơi vào lưới tình rồi. Gì? Miệng Ngụy Thuần Hạ rất lớn. Biệt thự Lâm Gia đêm nay khác với ngày thường. Cơn tức của Lâm Lan Anh khiến cho Lâm Gia rơi vào bầu không khí khủng bố núi lửa như sắp bùng nổ. Ông nói đi, con đàn bà nghèo kiết xác đó có quan hệ gì với ông? Lâm Lan Anh nổi giận đùng đùng, khuôn mặt trang điểm hoàn hảo lộ ra những kẽ nứt. Lâm Cúc Khánh kia lại dám làm bậy với hổ ly tinh ở bên ngoài. Ông ta ăn phải gan, báo tim gấu sao? Lại dám ngang nhiên lôi lôi kéo kéo trong công viên khu dân phố. Thế này thì bảo bà ta, Lâm Lan Anh biết để mặt mũi vào đâu. Lâm Cúc Khánh cúi đầu không nói một câu, khiến cho lửa giận của Lâm Lan Anh càng bốc cao. Ông vì sao không nói lời nào? Bà đấm người đàn ông kết hôn với mình 30 năm. Tôi đang nói chuyện với ông đó. Hai tay bà đánh tới vô lực, ông lại vẫn không nói được lời nào. Tôi có gì không tốt với ông? Cho ông ăn, cho ông mặc, ở nhà lầu, đi xe hiệu. Bà mệt mỏi tựa lên người ông. Ông bây giờ lại dám có người đàn bà khác bên ngoài. Nước mắt bà tràn ra khỏi mi, rơi tí tách lên người Lâm Quốc Khánh. Tôi đối xử với ông có cái gì mà không tốt? Lâm Lan Anh khóc sướt mướt. Bà lúc này chính là người đàn bà đau khổ bị cướp đi chồng. Sự canh kiệu và vành mặt hất hàm sai khiến biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Quốc Khánh cười khổ. Người vợ khóc lớn trước ngực ông. Thái độ đối xử tốt với ông cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, chưa bao giờ cảm thấy cảm xúc ngoài miệt thị trên mặt bà. Nhìn đến bộ dáng này của vợ, ông vô cùng khiếp sợ. Bà ta thật sự quan tâm đến ông sao? Quan tâm ông vì dám làm loạn sau lưng bà ta ở bên ngoài ư? Lâm Quốc Khánh nhẹ nhàng xoa cánh tay run run của Lâm Lan Anh. Đừng chạm vào tôi, ông là tên vô dụng. Lâm Lan Anh khóc một lúc, đột nhiên có một cảm xúc không cam lòng làm cho bà ta dồn sức đẩy ra. Lâm Quốc Khánh lại bắt đắc dĩ thở dài lần nữa. Ông vì sao nãy giờ không nói gì? Người đàn bà kia thật sự là tình nhân của ông? Lại biến lại, trở về với bộ dáng của người đàn bà hung mãnh. Vừa thấy chồng chẳng những không phản bác, ngược lại còn muốn rời khỏi hiện trường, bà ta khóc lớn lên. Ông là đồ vô lương tâm, không nói rõ ràng với tôi, ông không được phép đi. Lâm Lan Anh nhìn ánh mắt lạnh lùng của chồng, bản thân đột nhiên sợ hãi. Kết hôn nhiều năm như vậy, bà biết tính tình của mình vô cùng kiêu ngạo, thái độ với ông cũng không tốt, nhưng ông cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ như thế. Lâm Ngạn Lương đến liền nhìn thấy tình huống bi thảm như vậy. Mẹ, sao mẹ lại khóc thành như vậy? Lâm Ngạn Lương ngồi xuống sofa, mà cha vừa mới cô đơn bước lên lầu, anh cũng không nhìn thêm. Bà con ông ta... Phụ nữ một khi muốn khóc, mặc kệ có lớn tuổi như thế nào đều muốn khóc cho hết buồn phiền. Ba làm sao? Lâm Ngạn Lương đã một tuần không về biệt thự Lâm gia, cái gì cũng không biết. Ông ta là đồ vô dụng, lại dám có người đàn bà khác. Vừa nói đến chuyện này, Lâm Lan Anh lại giận. Cũng không biết là người đàn bà nào bị mù mới coi trọng người cha vô dụng kia của con. Lâm Ngạn Lương lại coi thường một lần nữa. Tình nghĩa vợ chồng 30 năm, hiện tại mẹ mới nói như vậy, không phải muốn cho người khác cười chết sao? Nhưng anh đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nói suy nghĩ của mình ra khỏi miệng. Anh chỉ cần nhẫn nại, chuẩn bị hỏi rõ chân tướng sự việc. Mẹ, ba có người khác là mẹ tận mắt thấy sao? Lâm Ngạn Lương đoán rằng nhất định lại là bạn chơi bài của mẹ nói. Bởi vì trong lòng mẹ cho tới bây giờ cũng chỉ có đánh bài. Nếu không phải người nói luyên thuyên bên tai bà, cho dù cha thật sự ngoại tình bên ngoài, rất có khả năng mãi đến khi con cháu thành đàn, bà cũng không phát hiện. Mẹ là không tận mắt thấy, là Vương phu nhân, Lý phu nhân nói cho mẹ. Lâm Lan Anh cảm thấy nếu chồng thật sự không có người đàn bà khác, người khác sẽ không để ý như vậy đâm chọc bà. Hơn nữa bạn họ còn mang ánh mắt thương hại an ủi bà, làm cha bà vô cùng chán ghét. Không tận mắt thấy, mẹ làm sao có thể đổ oan cha ba như vậy, khó trách bà không vui như thế. Lâm Ngạn Lương cũng rất ít khi nhìn thấy cha mình như thế. Trước đây cha luôn luôn im lặng, tự như người ẩn hình, ông hẳn sẽ không chọc vào phiền toái lớn như vậy. Nếu như mẹ hiểu lầm ông ấy có thể phản bác. Bà thương tâm. Còn không phải bởi vì chồng cái gì cũng không nói, cái gì cũng không phản bác, không phải là cam chịu sao? Mẹ! Chờ mẹ thật sự tìm ra chứng cứ rồi định tội ba sau nhé. Ông ta sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net